Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107 sơ cấp tinh hạch không thể thăng cấp. Bất quá Đương Bạch Linh ánh mắt đặt ở nơi xa mấy chỉ tang thi thời điểm. Chúng nó động tác như cũ thực mau. Thân thể của nàng cường độ theo không kịp. Không khỏi có chút luống cuống tay chân. Liền giống như hôm nay buổi sáng giống nhau. Xem ra chỉ có thể ở chính mình nửa thước khoảng cách trong vòng mới có thể đủ chân chính thấy rõ. Chúng nó động tác, nói cách khác, nàng tốc độ cũng không có nhanh hơn, mà là nhãn lực càng thêm hảo. Mị đôi mắt, vậy gần gũi cùng chúng nó tiếp xúc lại như thế nào? Nắm chặt trong tay kiếm. Tàn nhẫn đối với kia chỉ màu tím chụp vào chính mình tay cắt ngang qua đi. Liên quan kia trên tay ra thịt một đường thiết đao bả vai cuối cùng mũi kiếm xẹt qua kia màu tím. Đen còn mang theo miệng vết thương tang thi cổ. Trong phút chốc kia đầu liền rớt xuống dưới. Sáu chỉ tang thi, đảo mắt Bạch Linh liền giải quyết bốn con. Bởi vì Bạch Tiểu Khê trên người bày ra một bậc lực lượng. Đối sơ cấp tang thi có năng lượng áp chế. Cứ việc hắn thịt càng thêm hấp dẫn chúng nó. Nhưng chung quy xuất phát từ bản năng ở có điều kiện dưới tình huống. Chúng nó càng thêm có khuynh hướng đối nàng động thủ. Vừa lúc cho nàng luyện tập nhãn lực dùng. Bạch Tiểu Khê lúc này mới phát hiện này 6 chỉ tang thi chung chỉ có 3 con có tinh hạch. Bạch Linh trực tiếp đem trong tay tinh hạch đệ một cái cấp Bạch Tiểu Khê. Ăn xong đi, Bạch Tiểu Khê lái xe liền chín. Đến bây giờ tự nhiên sẽ không do dự. Chỉ là lần này Bạch Tiểu Khê mông. Liền tính lại tiểu nhân viên viên hẳn là cũng có năng lượng mới đúng. Vì sao ăn đi vào cùng không ăn giống nhau? Bất luận cái gì năng lượng đều không cảm giác được. Thế nào? Bạch Linh lên xe lúc sau, quay đầu hỏi Bạch Tiểu Khê cảm giác. Thứ này không năng lượng. Bạch Tiểu Khê cũng không rõ. Có phải hay không đối hiện tại ngươi tới nói năng lượng quá ít? Lái xe Ôn Như Ngọc nhíu mày nói. Không, liền tình ở thiếu năng lượng. Ta hẳn là cũng có thể cảm giác được. Bạch Tiểu Khê thực khẳng định nói. Ôn Như Ngọc nhìn mắt mặt vô biểu tình Bạch Linh. Không biết nàng lúc này ý tưởng. Kiến nghị đến. Không bằng. Đem dư lại cũng cho hắn ăn xong. Bạch Linh biết. Nếu muốn làm cho bọn họ rõ ràng sơ cấp dị năng chỉ có thể làm dị năng giả tấn chức đến một bậc. Như vậy cũng chỉ có thể sử dụng thực tiễn làm cho bọn họ hết hy vọng. Chỉ là mấy viên tinh hạch, về sau còn sẽ có rất nhiều. Không chút suy nghĩ, Bạch Linh liền đem tinh hạch đặt ở Bạch Tiểu Khê trong tay. Bạch Tiểu Khê nhíu hạ mày, nếu thật sự vô dụng nói, hắn lại ăn chẳng phải là lãng phí, còn không bằng cấp anh Ôn, tưởng là như vậy tưởng. Lại vẫn là ăn, rốt cuộc mang theo một tia hy vọng, quả nhiên hương vị giống nhau, nhưng là lực lượng lại dung nhập không được thân thể hắn. Vô dụng, lực lượng là có, nhưng là cùng phía trước không giống nhau. Đối ta thân thể vô dụng xem ra, thứ này chỉ có thể làm ngươi lên tới một bậc, nếu là còn muốn tấn chức, nếu muốn biện pháp khác. Ôn Như Ngọc nhẹ nhíu mày, xem ra bọn họ đều đem thăng cấp tưởng quá đơn giản. Bạch Linh hơi hơi nhướng mày, lực lượng nơi nào dễ dàng như vậy được đến, nếu ngươi có thể một bậc, như vậy cũng liền sẽ xuất hiện một, nhị cấp mang dị năng tang thi, đến lúc đó thử một lần chúng nó tinh hạch, hắc hắc, cũng là, thiếu chút nữa đem cái này quên mất. Có thể hấp thu năng lượng biến cường. Bạch Tiểu Khê trong lòng cũng tưởng. Hơn nữa hắn là một bậc. Nhưng vừa mới hắn gần gũi quan sát chị Bạch Linh thân thủ. Nàng thật sự không có dị năng. Vì cái gì nàng tốc độ có thể cùng hắn giống nhau? Dọc theo đường đi, có lẽ bởi vì phát động xe thanh âm, không ít tang thi đột nhiên từ lộ liền bụi cỏ cây cối chung chạy trốn ra tới. Ôn Như Ngọc lái xe ổn, nhưng tốc độ cũng không chậm, lập tức liền đụng phải qua đi. Cũng may lúc trước Bạch Linh như vậy lái xe bọn họ đã thói quen loại này va chạm mà ni. Hết chương.